Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, có ý tứ tùy cơ nhiệm vụ. Chương thứ hai, cái gì? Mục Phong nghe xong Mục Lân mà nói về sau, cả người trực tiếp ngốc trệ, mà lúc này Bạch Phong sớm đã tại gian phòng nghỉ ngơi, mà lại đừng nói. Cái này đỉnh cấp phòng trọ các loại trận pháp sinh ra lực lượng. Để Bạch Phong trong nháy mắt thì mê luyến nơi này. Chỉ cần ngốc tại gian phòng này bên trong, mặc kệ là bất kỳ địa phương nào, thể xác tinh thần toàn bộ đều có thể đạt được lớn nhất buông lỏng cùng hưởng thụ. Trách không được giá trị 5.000 cao cấp thần thạch một đêm. Cái này đỉnh cấp phòng trọ thiên vân nhân gian quả nhiên không tầm thường a. Bạch Phong lúc này, kinh thán vô cùng nghĩ đến. Bạch Phong không biết là, vẻn vẹn thôi động gian phòng kia tất cả trận pháp duy trì thời gian một ngày. Liền cần tiêu hao 3.000 khối cao cấp thần thạch. Bành, bành, bành, ngay tại Bạch Phong tại loại này thể xác tinh thần buông lỏng hưởng thụ bên trong. Chậm rãi tiến vào buồn ngủ trạng thái lúc, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Lại là để hắn bừng tỉnh, để hắn mặt lộ vẻ 10 phần vẻ không vui. Vốn là, thiên vân nhân gian phòng trọ là có ngăn cản bất kỳ thanh âm gì trận pháp. Đừng nói là gõ cửa, liền xem như bên ngoài xuất hiện chiến đấu nháo lật trời, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn mảy may. Có điều hắn sợ Trương Đức Soái hoặc Triệu Hàng có chuyện tìm hắn. Cho nên, tại gõ cửa cái này phía trên, lại là không có tiến hành che đậy. Ai có thể nghĩ, cái này vừa mới chuẩn bị buồn ngủ, liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, để tâm tình của hắn biến 10 phần không tốt. Người nào, không có lập tức đi mở cửa. Ngồi ở trên giường Bạch Phong trực tiếp mở miệng hô. Bạch Phong lão đệ, là ta à, ngươi Cung Đằng đại ca. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Cung Đằng cái kia cởi mở tiếng cười to rất nhanh liền từ bên ngoài vang lên. Ai, nghe được là Cung Đằng. Bạch Phong trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu, xuống giường hướng thẳng đến cửa phòng đi đến. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới lại là Cung Đằng đến đây. Mở cửa phòng về sau, Bạch Phong nhìn lấy theo Cung Đằng cùng nhau đi tới Mục Lân cùng Mục Phong cha con. Lập tức tốt giống nghĩ tới điều gì. Trực tiếp thì nhịn không được bật cười. Thiên vân nhân gian quả nhiên vẫn là so sánh thoải mái. Sau khi vào phòng, Cung Đằng ngồi tại một thanh trên ghế. Cảm nhận được bên trong căn phòng các loại sức mạnh tạo thành thể xác tinh thần lơi lỏng. Vừa cười vừa nói, Cung Đằng đại ca, không biết hai cái vị này là. Bạch Phong là biết Mục Phong. Vậy dĩ nhiên thì đoán được Mục Lân thân phận. Bất quá lúc này là biết rõ còn cố hỏi thăm một phen. Mà Bạch Phong lời này, Cung Đằng, Mục Phong cùng Mục Lân lại chỗ nào còn nghe không ra vài thứ. Cung Đằng nhìn đến Mục Lân đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt, trực tiếp nở nụ cười nói, Bạch Phong lão đệ, sự tình chúng ta đều biết. Trước đó ngươi cùng Phong chất náo một chút mâu thuẫn, nhưng nói thế nào, ngươi một cái làm thúc thúc cùng một tên tiểu bối quá mức tính toán, truyền ra cũng không dễ nghe đi. Mục Lân nghe được Cung Đằng lời này, hai mắt tỏa sáng, tùy kia vực tiếp toát ra thần sắc cảm kích. Mà Bạch Phong cùng Mục Phong hai người nghe nói như thế, sắc mặt đều trong nháy mắt đen lại. Mục Phong là làm sao đều không nghĩ tới, cái này vừa tới trong nháy mắt liền thành Phong Điệt. Thân phận này chuyển biến thật là quá nhanh đồng dạng. Bạch Phong cũng là không nghĩ tới Cung Đằng vậy mà nói một câu nói như vậy. Trực tiếp làm hắn không còn cách nào khác. Đây cũng không phải là nói thúc thúc cùng cháu trai bối phận vấn đề, mà chính là Bạch Phong muốn hay không cấp Cung Đằng mặt mũi này vấn đề. Ha ha, sau cùng, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía Cung Đằng nói. Cung Đằng đại ca, trước đó từng có chuyện gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Trừng, nghe được Bạch Phong lời này, Cung Đằng cùng Mục Lân hai trong mắt người đều lóe qua một vệt tinh quang. Sau đó thì cùng nhau nở nụ cười. Bởi vì câu nói này đã chứng minh Bạch Phong 04 tại tính toán trước đó Mục Phong đắc tội chuyện của hắn. Mục Lân lúc này liền vội vàng đem bên người Mục Phong kéo qua nói. Phong Nhi, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn người Bạch Thúc Thúc bất kể hiềm khích lúc trước. Mục Phong nghe được cha mình Mục Lân mà nói về sau. Sắc mặt cực kỳ lúng túng nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Thúc Thúc, trước đó đều là lỗi của ta. Bạch Phong nghe được Mục Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Người không biết không trách. Không cần quá để ở trong lòng. Cung Đằng đại ca, không biết các ngươi lần này đến đây có chuyện gì sao? Bạch Phong lúc này ngay sau đó nhìn về phía Cung Đằng tò mò hỏi. Cung Đằng nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Bạch Phong lão đệ, vậy ta thì nói thẳng. Ta cùng cái này Mục Lân huynh cũng là nhiều năm bạn cũ. Lần này tới một là hắn muốn gặp ngươi một lần. Cái thứ hai cũng là hắn muốn hỏi một chút ngươi còn muốn hay không ăn cướp. Nếu như còn muốn đánh cướp mà nói, có thể suy tính một chút hắn. Ha ha, nghe được Cung Đằng, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch lần này bọn họ đi tới mục đích đến cùng là cái gì. Mục Lân huynh, tạm thời ta không có đánh kiếp chuẩn bị. Nếu như cái gì thời điểm nếu như mà có, ta sẽ ưu trước tiên nghĩ ngươi. Bạch Phong nhìn về phía Mục Lân trực tiếp mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Cung Đằng mở miệng nói ra. Cung Đằng đại ca, ta hy vọng về sau có một số việc ngươi không muốn truyền đi. Bởi vì con người của ta rất chán ghét phiền phức. Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này về sau. Chỗ nào còn nghe không ra Bạch Phong tức giận. Liền vội mở miệng nói. Bạch Phong lão đệ, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Lão ca biết, đinh, hệ thống tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Ký chủ có tiếp nhận hay không? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp sững sờ. Bảo Linh, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ không có gì. Nhưng tại sao không có trước tiên nói làm nhiệm vụ? Ngược lại cứ như vậy để cho ta lựa chọn có tiếp nhận hay không? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong lập tức giải thích nói. Chủ nhân, hiện tại tùy cơ nhiệm vụ theo ngươi trước kia tại hồn thiên đại thế giới thời điểm cũng không đồng. Dạng, xuất hiện tùy cơ nhiệm vụ về sau. Chủ nhân tại không biết tình huống dưới là cần trước làm ra có tiếp nhận hay không cái lựa chọn này. Một khi tiếp nhận sau, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cơ sở bạo điểm là tùy cơ. Rất có thể cơ sở bạo điểm cũng là 10.000, 100.000 thậm chí 1 triệu. Đến lúc đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành gấp bội, chủ nhân ngài có thể sẽ kiếm một món hời. Bạch Phong nghe xong cũng không có quá lớn sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại khẽ nhíu mày hỏi, nếu như nhiệm vụ thất bại đây? Cái này, nếu như nhiệm vụ thất bại lời nói. Đến lúc đó liền sẽ lấy tùy cơ sở bạo điểm làm cơ chuẩn. Tiến hành khấu trừ trừng phạt. Bạo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm sau lập tức giải thích nói. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong cũng là cơ bản hiểu rõ ra. Cái này tùy cơ nhiệm vụ nếu như từ bỏ liền từ bỏ. Nếu như tiếp nhận mà nói. Nhiệm vụ thành công thì sẽ nhận được không biết bạo điểm. Nếu như thất bại. Liền sẽ khấu trừ không biết bạo điểm. Trầm tư một lát sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói. Như thế có ý tứ nhiệm vụ. Không tiếp một cái thử nhìn một chút. Ta nhưng là sẽ vô cùng khó chịu. Tiếp nhận tùy cơ nhiệm vụ. Tự nói về sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, ký chủ tiếp nhận tùy cơ nhiệm vụ. Bắt đầu tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Đinh. Tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ, mời tại ký chủ trợ giúp dưới,